Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 889, luyện gan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Anh đã nói như vậy thì Thập Doanh yên tâm rồi, nhưng lại phải lợi dụng cơ thể của Cố Minh Bảo nên Tống Anh hơi băn khoăn. Tốt nhất là tốc chiến tốc thắng. Cố Minh Bảo chỉ là con người bình thường, ta không hy vọng nàng ấy bị người khác phát hiện ra điểm bất thường. Lão đại, người quá mức lương thiện rồi. Tuy đó là Cố Minh Bảo nhưng cũng là ta mà. Nếu hai bọn ta không phải cùng một người thì ta cũng không thể nhập vào cơ thể của nàng được. Thập Doanh hiểu ý Tống Anh. Nàng cảm thấy nàng ấy và Cố Minh Bảo quá khác nhau. Suy nghĩ giây lát, Thập Doanh nói thêm. Lão đại, Cố Minh Bảo chính là ta. Thật ra bản tính của hai bọn ta đều giống nhau. Khác biệt duy nhất chính là nàng không có ký ức nhiều năm của ta, không gánh lấy sự táo bạo và tham lam của ta. Nhưng cho dù có khác nhau như trời với đất thì chung quy vẫn là một thể. Nói xong, Thập Doanh bay ra ngoài. Hai canh giờ sau, đôi mắt của Cố Minh Bảo đang ở trong bếp đột nhiên đỏ rực. Ngay sau đó, trên người tỏa ra yêu khí nồng đậm. Hoắc Triệu Uyên mơ hồ cảm thấy bên ngoài có điều khác thường nên lập tức đi ra xem thử. Đối diện với đôi mắt của Cố Minh Bảo, lão nương không muốn đánh ngươi. Tốt nhất ngươi đừng khiêu khích ta. Thập Doanh mở miệng nói. Hoắc Triệu Uyên mơ hồ nhìn thấy trên cơ thể của Cố Minh Bảo không có quái vật khổng lồ, nhưng 10 cái đầu rắn lớn và đôi cánh to trông hơi quen mắt. Ngươi không phải Cố cô nương. Buổi sáng khi ta gặp Cố cô nương, nàng không trông như thế này. Hoắc Triệu Uyên cau mày, ta chính là nàng ấy, chẳng qua là lúc ấy đang phong tỏa yêu linh mà thôi. Người của bây giờ quả nhiên vô dụng hơn rất nhiều, ít thấy việc lạ. Thập Doanh châm chọc, chẳng lẽ đầu óc của người ở thần giới đều biến thành cục đá hết rồi sao? Vậy mà lại phái người tới quyến rũ ta. Hoắc Triệu Uyên nghe vậy thì trong lòng hơi khó chịu. Chẳng qua nếu ta chưa tu dưỡng xong thì có lẽ ngươi cũng có chút hấp dẫn với ta. Nhất là cơ thể con người của ta hơi đơn thuần, bị ngươi dụ dỗ cũng là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ thì ngươi nên hết hy vọng đi, ngoan ngoãn làm nhãi con được lão đại nhà ta bao nuôi. Nếu không, bất kể ngươi là ai chuyển thế thì ta cũng sẽ nhai nát ngươi. Thập Doanh hung dữ, nàng ấy không hề có ấn tượng gì tốt về người của thần giới. Nhất là người có liên quan đến kẻ tiểu nhân đáng khinh kia. Ngươi từng gặp ta sao? Khi nào? Hoắc Triệu Uyên mở miệng hỏi. Rất lâu trước đây, khi đó, thương vi ngươi không yếu ớt giống như bây giờ. Thập Doanh cười cười, ta cũng không ngờ lúc sinh thời mình có thể nhìn thấy ngươi giống như con kiến. Còn chưa dứt lời, Tống Anh đã liếc mắt sang đây. Sắc mặt của Thập Doanh thay đổi, lập tức sửa lại. Thương vi, ngươi vẫn anh dũng, tuấn tú giống như trước, hai ta cũng xem như là lão bằng hữu. Năm đó ta đã không so đo chuyện ngươi tranh giành kiếm với ta. Bây giờ đều ở bên cạnh lão đại thì giảng hòa nhé. Cuối cùng Hoắc Triệu Uyên đã biết cái gì là trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Nhưng từ lời nàng ấy nói, hắn nắm bắt được thông tin rất quan trọng. Lão đại, kiếm, Hoắc Triệu Uyên nhìn về phía Tống Anh, xoa ấn đường. Tống Anh là ai? Lão đại kia, là nàng trong mơ, hay là người khác? Thập Doanh thấy hắn không cản đường thì đi vòng qua hắn rồi bước vào phòng Tống Tuân. Tống Tuân còn đang ngủ. Thập Doanh suy nghĩ giây lát rồi phất chút xíu yêu lực lên ấn đường của hắn. Này, đồ nhát gan, mau rời giường đi. Tống Tuân hoảng sợ, lập tức mở to mắt. Cố cô nương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tuân lập tức nhìn trái nhìn phải. Sao cô nương lại ở trong phòng của ta? Cô nương mau đi ra ngoài đi. Thư sinh cổ hủ, Thập Doanh trợn to mắt. Muội muội ngươi ở bên ngoài, không muốn dọa chết nàng thì đi theo ta. Ngươi! Đồng tử của Tống Tuân co lại. Yêu quái, đúng vậy, cùng ta ra ngoài giải sầu, ta luyện gan cho ngươi. Cách chương.